Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ở trong lôi kiếp tắm. 1. Chương 27, ở trong lôi kiếp tắm. 1. Tiếp lấy, Phương Minh giận dữ, ngón tay thương thiên, giận dữ nói, thiên đạo, ta xxx ngươi bà bà, ta bất quá là gài bẫy ngươi hai lần, hướng ngươi giá giá quả đấm, ngươi cứ như vậy, về phần ngươi sao ngươi? Nếu như thiên đạo là người, có thể nói, nhất định sẽ chửi ầm lên Phương Minh, ngươi con mẹ nó bẫy ta hai lần, nhưng lại khiêu khích ta, lại còn tại sao ư? Vô sỉ, quả thực quá vô sỉ. Ung ung, trên bầu trời thiên đạo chi nhãn bên trong truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Có lẽ là thiên đạo cũng chịu không được Phương Minh vô sỉ. Quyết tâm muốn đánh chết Phương Minh cái này cái vương bát đàn. Sau một khắc, thiên đạo chi nhãn bên trong to cỡ miệng chén thần lôi. Bàng như như thác nước chiếu nghiêng xuống, dựa theo Phương Minh liền bổ tới. Con bà nó, người con mẹ nó còn không dứt. Phương Minh cũng nổi giận, toàn thân pháp lực vận chuyển, dựa theo cuồn cuộn lôi đình liền xông tới. Lão tử ở trong hỗn độn đã uất ức được rồi. Lão tử đến Hồng Hoang chính là đảm đương đại lão. Không phục thì làm, mặc dù ngươi là thiên đạo, thì tính sao? Phương Minh hiện tại tuy là chỉ có chuẩn thánh điên phong cảnh giới, nhưng hắn có thật nhiều bảo hồ lô, nhưng lại nắm giữ lực lượng pháp tắc, thời gian pháp tắc các loại, chờ, biến thái pháp tắc, cho nên mặc dù là thánh nhân hắn cũng dám đạp duỗi chân. Huống chi bây giờ thiên đạo mới thành lập, uy lực cũng không có lớn như vậy, vì vậy Phương Minh mới dám ngạnh kháng thiên đạo oai. Dầu gì, lấy hắn chuẩn thánh điên phong thực lực, cũng có thể ở trong sấm sét ngăn cản một hồi. Phương Minh vọt tới lôi đình bên trong, quanh thân thần quang lóe lên, ngạnh kháng cuồn cuộn lôi đình. Kia trường cảnh, người xem nhiệt huyết sôi trào, kinh hãi không thôi, nếu là có muội tử ở đây, nhất định sẽ bị Phương Minh loại này đại nam tử anh hùng khí khái hấp dẫn, trở nên khuynh đảo, trở nên thét chói tai. Nhưng biết rõ Phương Minh nhân lại biết, Phương Minh thằng nhãi này chưa bao giờ đánh không nắm chắc trận chiến đấu. Hắn sở dĩ lớn lối như vậy, hoàn toàn là hoàn toàn chắc chắn. Dùng Phương Minh lời nói mà nói, trang bức cũng phải có thực lực. Không có thực lực ngươi vậy không gọi trang bức, mà là giả bộ, muốn chết đâu. Phương Minh đắm chìm trong cuồn cuộn lôi đình bên trong, giống như là tắm một dạng, đúng là bắt đầu rèn luyện tự thân gân cốt. Hắn vốn là tiên thiên thập đại linh căn một trong, cơ duyệt xảo hợp, nhục thân ngày càng quảng đại cường hãn. Mặc dù không bằng bàn cổ nhục thân vậy biến thái, nhưng cũng là tương đối nghiêu xoa. Những thứ này lôi đình còn không làm gì được hắn. Huống chi, Phương Minh còn có chỗ dựa lớn nhất, hệ thống. Hắn sở dĩ giam cưng rắn hám thiên cướp, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn đã sớm trước giờ hỏi qua hệ thống. Lôi kiếp có thể hay không dung hợp? Hệ thống cho câu trả lời của hắn là có thể. Đã như vậy, cái kia lão tử còn sợ cái chim A Huyền O không ô. Tối thiểu tính mệnh là vô ngại, nhưng lại có thể để cho Hồng Hoang thế giới những cái này bọn hậu bối ngưỡng mộ hồ lô đạo quân phong thái, lạp phong như vậy phồng mặt sự tình, lấy Phương Minh phát niệu tính, há có thể bỏ qua. Phương Minh hiện ra bản thể hồ lô đằng, to lớn hồ lô đằng đắm chìm trong cuồn cuộn lôi đình ở giữa. Thiên lôi không chỉ không có xúc phạm tới hắn, ngược lại trợ tăng uy thế của hắn. To lớn kia hồ lô đằng che khuất bầu trời, tựa hồ muốn toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều muốn che khuất. Thanh đằng bích lục, lôi điện quấn quanh, to lớn hồ lô lá cây tản ra từng đạo thần quang. 13 cái lớn vô cùng bảo hồ lô ở trong sấm sét chập chờn, tản mát ra uy thế ngập trời, giống như là ở hướng toàn bộ Hồng Hoang thế giới bày ra bọn họ uy thế. Giờ khắc này, toàn bộ hồng hoang đều ở đây hắn hồ lô đằng dưới kể. Hệ thống, cho ta dung hợp lôi đình. Phương Minh trong lòng hét lớn. Thiên đạo lôi đình, cũng chính là lôi kiếp. Đồ chơi này uy lực cực lớn. Nếu là có thể đem đồ chơi này dung hợp, biết kết xuất cái gì bảo hồ lô. Cái này bảo hồ lô uy lực tất nhiên không nhỏ. Sau này, Phương Minh nếu như chứng kiến ai không thoải mái, trực tiếp mở ra cái này lôi kiếp hồ lô, dùng cuồn cuộn thiên lôi đánh cho hắn cặn bã không còn sót lại một chút cặn. Kia trường cảnh, ngẫm lại đều cảm thấy kích thích, cua âm, hơn nữa trọng yếu hơn chính là Phương Minh đã có thiên đạo công đức hồ lô, nếu như lại kết xuất một cái lôi kiếp hồ lô, đây chẳng phải là nói thiên đạo chủ yếu nhất hai đại công năng hắn cũng có. Từ một loại ý nghĩa nào đó đem, Phương Minh chẳng phải là thành một cái khác có thể tưởng có thể phạt thiên đạo. Quỷ tinh Phương Minh, sớm đã đem những chỗ tốt này nghĩ tới, vì vậy hắn mới ngạnh kháng thiên đạo lôi kiếp. Keng, dung hợp trong lôi kiếp, 1%, 2%, Phương Minh từ từ bắt đầu dung hợp lôi kiếp, thô to vô cùng hồ lô đằng đắm chìm trong cuồn cuộn lôi đình ở giữa. Có vẻ thần thánh trang nghiêm, khiến người ta trông đã khiếp sợ. Hồng hoang chúng sinh linh thấy như vậy một màn, hãi lạnh run, không dám tiếp tục ghi hận Phương Minh, nhưng cũng có một chút ngoại lệ. Cũng tỉ như nói biến thành con run Hồng Quân. Hồng Quân thấy như vậy một màn, cả kinh mục trừng khẩu ngốc, cắn răng nghiến lợi nói, dĩ nhiên là ngươi, ngươi hại ta thật thê thảm, thù này ta nhất định phải báo. Bất quá thằng nhãi này làm sao mạnh như vậy, bằng vào ta thực lực trước mắt sợ là không làm hơn hắn. Ta còn phải trước giấu kỹ, không thể để cho hắn tìm được ta. Chờ ta sau này khôi phục tu vi, thù mới hận cũ, ta với ngươi nhất định thanh toán. La Hầu thấy như vậy một màn, cũng có chút khiếp sợ, cả giận nói, dĩ nhiên là thằng nhãi này tại sao còn không chết? Chờ ta luyện thành Chu Tiên trận đồ, ta với ngươi nhất định thanh toán. Âm Dương lão tổ thấy cũng là nghiến răng nghiến lợi, thanh âm khàn khàn nói, chết tiệt, đại ca ngươi hại ta thật thê thảm, ngươi bây giờ lại hại ta nam không nam, nữ không nữ, thù này ta nhất định phải báo. Những người này tuy là sau này đều là nhất phương cự bá, đại lão cấp bậc đích nhân vật, nhưng lúc này thực lực bọn hắn chưa khôi phục, Phương Minh vẫn là chướng mắt bọn họ. Nếu như Phương Minh có hay không kiêng kỵ người, thật là có. Đương nhiên cũng là Phương Minh hiện nay duy nhất kiêng kỵ người. Mà giờ khắc này người này đang tự theo dõi hắn. PS, cầu hoa hoa, cầu phiếu nhóm, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.